Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 809 chân chính lăng mộ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trên mặt đều là khiếp sợ. Đây là cái tình huống như thế nào? Môn liền như vậy xuất hiện, U Nguyệt, vừa rồi, giống như... là ngươi huyết lưu tại mặt trên sau mới phát sinh chuyện như vậy. Không Tương Di trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt, chẳng lẽ ngươi huyết còn có cái gì kỳ dị công năng? Có thể có cái gì kỳ dị công năng? Có lẽ cái này môn liền yêu cầu máu tới khởi động đâu? Tư Mã U Nguyệt phủ nhận, nếu hiện tại môn tìm được rồi, chúng ta vào xem đi. Nàng không nghĩ làm cho bọn họ rối rắm ở cái này vấn đề thượng, bởi vì nàng đang xem đến kia đóa mặc liên thời điểm, nàng cảm thấy trên lưng truyền đến nóng rực cảm giác, giống như có một mảnh ngọn lửa ở thiêu đốt giống nhau. Chính là như vậy khác thường, nàng theo bản năng không nghĩ làm người biết. Không sai, Hàn Diệu xong nói, phía trước là tìm không thấy môn, hiện tại cửa mở, chúng ta vào xem đi. Tô Tiểu Tiểu cùng Tây Môn Phong tiến lên, một người đi đẩy một phiến đại môn, chính là kia nhìn như đã mở ra môn lại không chút sứt mẻ, căn bản đẩy không khai. Gì, cái này nhưng thật ra quái. Tô Tiểu Tiểu nói, chẳng lẽ là chúng ta sức lực không đủ? Tương Di, chúng ta cũng tới thử xem môn sơ. Hàn Diệu xong cùng Không Tương Di đi lên, một người đi giúp một người, bốn người đi đẩy, chính là vẫn như cũ vô dụng. Bốn người thử rất nhiều lần, kết quả cuối cùng đều giống nhau, bọn họ lui trở về. Vô Ngữ nhìn kia phiến đại môn, kỳ quái, rõ ràng không có khóa a, như thế nào sẽ mở không ra? Chẳng lẽ này cùng bên ngoài kia phiến môn giống nhau, cũng là có cái gì cơ quan? Hàn Diệu xong vuốt cằm, nếu không, Tương Di, ngươi tới thử xem, nếu không phải cũng có cái gì cơ quan. Hảo, Không Tương Di thay đổi phương pháp, bắt đầu đi nghiên cứu này đạo môn có phải hay không có cái gì cơ quan. Chính là nàng nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không có phát hiện cái gì đặc biệt. Đẩy bất động, cũng không cơ quan, chẳng lẽ này không phải thật sự môn? Tô Tiểu Tiểu nói, thật sự đẩy không khai. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng lẽ là bởi vì các ngươi thân thể tương đối nhược kê nguyên nhân? Ta tới thử xem đi. Nàng đi qua đi, đem tay phóng tới kia phiến trên cửa, ở đụng chạm môn trong nháy mắt, nàng trên lưng nóng rực cảm biến thành một cổ mát lạnh, giống như không có nhiệt quá giống nhau. Bởi vì nghĩ vừa rồi bọn họ bốn người đều không có thúc đẩy, nàng đem đôi tay đặt ở hai cánh cửa thượng, còn không có dùng sức, kia môn kẹo kẹt một tiếng liệt khai một cái khe hở, mãnh liệt bạch quang từ môn phùng xuyên qua tới. Nàng theo bản năng mị một chút đôi mắt, ở kia nhoáng lên gian, nàng giống như nhìn đến một cái mạn diệu nữ tử đứng ở một mảnh bạch quang. Bất quá kia cũng chỉ là trong nháy mắt hoảng hốt, chờ đôi mắt thích ứng bạch quang sau, nàng lại mở to mắt, cũng không có gì nữ tử. Nàng hơi chút dùng sức đẩy, cửa này liền khai, mà nàng đang xem đến phía sau cửa phong cảnh sau, ngây ngẩn cả người. U Nguyệt, ngươi thật là lợi hại. Ngươi, Không Tương Di nhảy lại đây, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cũng ngây dại. Làm sao vậy? Chẳng lẽ bên trong có bảo bối không thành? Hàn Diệu xong cũng đi qua đi. Tiếp theo Tây Môn Phong cùng Khương Tuấn Chiết cũng đi tới. Bọn họ tuy rằng không có U Nguyệt như vậy khoa trương, nhưng là cũng bị khiếp sợ ở môn mặt sau cũng không phải thạch thất, cũng không phải ở sơn động, mà là một phương thiên địa, có thiên có đất, có sơn có thủy, có hoa có thảo, Nơi xa giữa sườn núi còn có hai gian phòng nhỏ. Xa xôi mà mờ mịt kêu gọi tựa hồ xuyên qua thời không. Vẫn luôn bay tới U Nguyệt bên tai. Kia thanh kêu gọi thực nhẹ, thực đạm, lại làm nàng tâm hung hăng run lên. Là ai ở kêu gọi nàng? Là ở kêu gọi nàng sao? Nàng muốn tìm ra kêu gọi người tới. Lại phát hiện nơi này căn bản không có là người. Này, thật là quá mỹ. Không tương di phục hồi tinh thần lại. Đôi tay nằm ở trước ngực. Cảm thán nói. Hàn Diệu xong các nàng không tự giác đi vào đi. Muốn xác định đây là không phải ảo giác. Nơi này thật là thực mỹ. Nhưng là này hẳn là không phải chân thật thế giới. Khương Tuấn Chiết nói. Không sai. Chúng ta rõ ràng là dưới nền đất hạ. Cũng không có khả năng lập tức liền đến một chỗ hoa thơm chim hót địa phương. Tây Môn Phong nói. Kia này hẳn là cũng là ảo trận. Có thể chế tạo ra như vậy một chỗ ảo cảnh. Người này cũng thực sự lợi hại. Hàn Diệu Song cảm thán nói. Nơi này cũng không phải ảo trận. Tư Mã U Nguyệt nói. Không phải ảo trận. Chẳng lẽ là chân thật thế giới? Tư Mã U Nguyệt hít sâu một chút, một bước đạp đi vào, sau đó vươn tay tới, nói, các ngươi có thể sờ đến ta sao? Hàn Diệu xong duỗi tay đi bắt nàng, chính là nàng rõ ràng cùng chính mình chỉ có một bước xa. Chính mình lại bắt không được nàng, thậm chí tay nàng còn từ U Nguyệt lòng bàn tay xẹt qua. Đây là hai cái không gian. Nếu ta đoán không sai, này chỗ hẳn là một cái tiểu giới. Khương Tuấn Chiết nói. Thương Lan Đại Đế đem một chỗ tiểu giới phóng tới nơi này. Cửa này chính là mở ra cái này tiểu giới đại môn. Sau đó đem cửa này làm lăng mộ một bộ phận. Lợi hại như vậy, Tô Tiểu Tiểu khiếp sợ không thôi. Này chân chính lăng mộ cư nhiên là một cái tiểu giới. Khó trách phía trước cũng không có quá nhiều cơ quan cùng trận pháp. Nguyên lai phía trước đều là ngụy trang. Chân chính mục đích ở chỗ này, Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói. Nhìn đến tiểu giới, nàng liền nghĩ thông suốt trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng phía trước cảm thấy không thích hợp một bộ phận chính là. Này lăng mộ bên trong cơ quan quá ít, căn bản không giống nhau lăng mộ bảo hộ. Tuy rằng bởi vì khí linh mà thiếu một ít mộ địa sinh vật, nhưng là trận pháp cơ quan cũng quá ít. Bất quá, nàng trong lòng nghi hoặc cũng không có chân chính hoàn toàn tan đi. Vẫn là có chút quanh quẩn ở trong tim môn sơ, nàng kia lăng mộ hẳn là ở chỗ này. Khương Tuấn Chiết cũng bước vào đi vào U Nguyệt bên người. Đại sư huynh thực khẳng định đây là Thương Lan Đại Đế âu yếm nữ tử lăng mộ. Tư Mã U Nguyệt hỏi, vốn đang không phải 100% xác định, nhưng là đang xem đến tiểu giới thời điểm. Ta thực khẳng định, vì sao? Bởi vì kia quyển sách thượng nói, lúc trước Thương Lan Đại Đế có một cái vài cái tiểu giới. Trong đó một cái tiểu giới liền đặt ở nàng kia trên người. Có thể sử dụng tiểu giới tới làm lăng mộ. Lại cùng trong truyền thuyết vị trí tương xứng. Này không phải có thể xác định sao? Khương Tuấn Chiết nói. Kia thủy tinh quan tài đâu? Có thể hay không ở kia trong phòng A? Hàn Diệu xong đối nàng kia tương đối tò mò. Muốn nhìn một chút còn có thể hay không có thứ gì lưu lại. Chúng ta đến kia trong phòng đi xem đi. Không tương di cùng nàng ý tưởng giống nhau. Hai người ăn nhịp với nhau. Cùng nhau chiều kia phòng nhỏ bay đi. Thật là gấp gáp. Chậm rãi đi qua đi kia nhà ở còn có thể chạy không thành. Khương Tuấn Chiết cười nói. Chúng ta cũng đi thôi, Tây Môn Phong bọn họ tiến vào sau. Kia phiến môn liền chính mình đóng lại. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn một chút. Kia đạo môn đã biến mất. phía sau chỉ còn lại có một mảnh mênh mông. Như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền vào được đâu? Nàng trong lòng nói thầm một chút, xem đại gia thần sắc, tựa hồ đều không có nghĩ đến này vấn đề. Phỏng chừng bọn họ đều bị này tiểu giới cùng lăng mộ còn có Thương Lan đại đế cất kinh hỉ hôn mê. Không có người nghĩ đến này vấn đề. A, trong phòng đột nhiên truyền đến Hàn Diệu Song cùng Không Tương Di tiếng kêu. Hết chương.